những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu, mối tình đầu của tôi. Là cơn mưa răng ra ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây. Và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọc nữ đứng làm thơ. Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại nắng ngập đường một vạt tóc. Nào sao